Rất vui chào đón quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Ma Trùng của tác giả Đặng Thùy Dương. Mong rằng khi nghe truyện, quý thính giả đừng quên like video để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Sáng mai 5 giờ đó, đừng có cao su nha. Tin nhắn từ Lực, bạn thân của Mạnh từ hồi đại học, nhắc lại cho Mạnh nghe về giờ khởi hành chuyến đi vượt kéo dài 2 tuần của họ. Ôi, biết rồi, khổ lắm nói mãi à. Mạnh nhắn tin trả lời lại ngay tức khắc. Ngủ đi, không sáng mai không dậy được. Đừng có chát chít với người yêu tới tận khuya nha. Lực hỏi thêm. Mày chuẩn bị đầy đủ hành lý hết chưa? Đừng có quên cái gì đó. Rồi, chuẩn bị đầy đủ hết rồi, yên tâm đi. Thôi tao ngủ đây, sáng mai 5 giờ bến xe Mỹ Đình á. Buông điện thoại xuống, Lực quay sang ôm lấy Hạnh, người yêu của mình mà hôn say đắm. Lần nào trước khi đi xa, dù đi học, đi làm hay đi chơi, anh cũng dành đêm hôm trước với người yêu. Hai người có một cuộc mây mưa mặn nồng, rồi ôm lấy nhau chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó, Hạnh mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy mình làm đám cưới, nhưng chú rể lại không phải là Lực mà là Mạnh. Trong giấc mơ, cô cũng không nhìn thấy Lực mà chỉ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc như bố mẹ của cô, bố mẹ của Mạnh, một vài người bạn thân thiết của cô. Ngồi bật dậy giữa đêm, vô tình đánh thức Lực dậy. Cô không dám kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, sợ làm anh hoang mang và hiểu lầm. Lực âu yếm hỏi người yêu. Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao? Không, em giật mình thôi. Anh ngủ tiếp đi, mai còn dậy sớm đi nữa. Nhớ đừng có làm gì có lỗi với em đó. Nói ra câu này, nhưng Hạnh cũng cảm thấy chột dạ vì giấc mơ vừa rồi. Yên tâm đi, anh không phải loại người đó đâu. Em mà phát hiện ra chuyện sai trái của anh á, dù là nhắn tin với người con gái khác thôi, em muốn xử lý như sao cũng được. Em tin anh mà, em chỉ dặn hờ như vậy thôi. Ngủ đi anh. Hạnh kéo Lực nằm xuống rồi choàng tay ôm lấy anh. Cô hy vọng giấc mơ vừa nãy không xảy ra, chứ nếu nó xảy ra thật thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người đây. 5 giờ sáng, Lực chở Hạnh ra bến xe Mỹ Đình để gặp Mạnh, để sau đó cô tự đi về nhà. Nhìn Mạnh, Hạnh bất giác có cảm thấy ngượng ngùng. Cô không dám cất lời chào như mọi khi. Hạnh đứng nhìn người yêu và bạn thân của mình khuất đi rồi mới quay trở dậy. Bỗng dưng cô nhận ra, nhìn từ đằng sau, Mạnh giống Lực tới một cách lạ lùng. Nhưng cô cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó đi, quay nhanh về nhà để ngủ tiếp trước khi tới trường đại học. Hạnh không ngờ rằng đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy người yêu của cô. Lực và Mạnh chở nhau trên chiếc Exciter của Mạnh. Đằng sau xe của họ buộc một túi hành lý to. Hai người cứ dậy đi miết đến một tỉnh nằm ở cách Hà Nội khoảng 300 cây số. Phong cảnh hai bên đường thay đổi khá nhiều, từ những tòa nhà cao tầng cho đến những ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của nông thôn, cho đến một cánh đồng cỏ xanh bạc ngàn, cánh đồng lúa chín vàng đang trổ đồng đồng. Khi hai người ngồi nghỉ chân ở một quán nước, Mạnh lên tiếng trêu. Ủa, sao mày không đưa Hạnh đi cùng? Nó cũng muốn đi cùng lắm đó. Hạnh còn đi học, chứ không thì giờ này tao với nàng á đã ngồi trên tàu hoặc là máy bay tới Phú Quốc, Nha Trang rồi. Lúc đó cái thân FA của mày á ngồi nhà mà hóng ảnh của tụi tao. Sao? Cứ nói gì nói đi. Mày thấy Hạnh sao? Xinh đẹp, ngoan ngoãn, khéo léo đảm đang nữa. Mày có số hưởng á, mới tìm được một người như vậy. Nhất mày rồi đó. Nghe bạn mình khen ngợi người yêu, Lực cảm thấy rất hài lòng. Anh và Hạnh đã yêu nhau được 3 năm. Hai người đã hẹn sau khi cô ra trường thì sẽ làm đám cưới. Nhưng không hiểu sao vừa rồi, trong lòng của Lực lại có một ý nghĩ kỳ lạ xen lẫn ghê rợn. Ngừng một lúc, Lực chợt nói với Mạnh. Nếu mà chẳng may tao có chuyện gì á, mày hãy thay tao chăm sóc cho cô ấy nha. Mày nói gì kỳ vậy? Sao tự dưng nói vậy? Có chuyện gì sao? Không, tự dưng tao cảm thấy phải nói như vậy thôi. Mà chắc cũng không có chuyện gì đâu. Ừ, mày khỏe như trâu vậy thì làm gì có chuyện gì. Đừng có nói xui xẻo. Với lại tao cũng không thích mấy cái chuyện như vậy đâu. Từ giờ tới chỗ dừng chân cũng phải còn lâu. Chút nữa mày lái đi nha. Ừ, ok. Hai người tiếp tục lên đường. Cho đến gần 9 giờ tối thì họ mới tới được một vùng quê yên bình của một tỉnh nằm cách Hà Nội khoảng 300 cây số. Hai chàng thanh niên ban đầu định tìm một cái nhà nghỉ để ngủ qua đêm, rồi sáng mai tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng về sau, họ thay đổi ý định và quyết dựng lều để cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn. Khi cả hai đang lay quay nấu một bữa ăn trước khi đi ngủ thì họ chợt nhìn thấy một bà lão đi qua. Dáng vẻ của bà lão lầm lũi, lưng đã gù xuống, tưởng như không còn có thể đứng thẳng lên được nữa. Lật bất ngờ động lòng thương cảm, anh chạy lại hỏi han bà cụ tối nay như thế nào, bà còn đi đâu, thì nhận được một câu trả lời bất ngờ. À, bà đi trong nôm một người chồng đã khuất cháu à. Thế cháu là người ở đâu vậy? Dạ, cháu từ Hà Nội bà. Cháu với một người bạn nữa đi du lịch qua đây. Dạ, đang dừng nghỉ chân tạm để sáng mai đi tiếp đó. À, vậy sao? Nhưng ta khuyên thật các cháu không nên ở đây đâu, nguy hiểm lắm. Mau đi chỗ khác mà nghỉ trước khi gặp chuyện không may đi. Ờ, tại sao lại như vậy ạ? Bộ có chuyện gì sao bà? Nơi này đang tồn tại một cái hủ tục rất đáng sợ. Nó không những gây ra những chuyện thất đức với người chết, mà còn ảnh hưởng tới người sống. Các cháu không mau đi thì sẽ bị liên lụy đó. Bà ơi, bà có thể nói rõ ra được không ạ? Hủ tục đó là cái gì? Tại sao nó lại gây ra những cái chuyện ảnh hưởng tới cả người sống lẫn người chết? Mà bà nói là bà đi trong nơm người chồng đã khuất là sao ạ? Ma trùng, nó đại đọa ta cả tháng này. Từ khi chồng ta chết. Thôi mau đi đi, không thì không kịp. Ma trùng là cái gì ạ? Ta không có thời gian giải thích đâu. Ta phải tới mộ của chồng ta trước khi những kẻ đó tới để đào mộ ông ấy lên rồi đem đốt xác đó. Nói rồi, bà cụ khoát tay, lùi cùi bỏ đi thật nhanh, như thể lo bị Lực giữ lại. Lực cứ đứng nhìn theo cái dáng vẻ khổ sở của bà cụ, đáng tuổi bà nội của mình, mà không khỏi thắc mắc và nghi hoặc. Anh Toàn quay vào trong thì Mạnh cũng đi tới hỏi. Bà cụ nói gì mày? À, bà cụ nói tao với mày á nên đi khỏi đây, vì nơi này tồn tại một cái hủ tục rất đáng sợ. Vậy sao? Vậy thì tao càng không đi nữa. Mày biết tính tao mà, cái gì bí ẩn á, tao càng thích khám phá đó. Đừng có đi đâu hết, cứ ở lại đây đi, chờ coi có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng mà Mạnh à, tao cảm thấy có cái gì đó không ổn. Hay là tao với mày dọn đồ đi đi. Không phải tự dưng mà bà cụ cảnh báo tao đâu. Người già họ không có khơi khơi mà nói dối vậy đâu. Tao không có nói là bà cụ nói dối, nhưng mà chính vì vậy á, tao mới càng muốn ở lại đi mà xem hủ tục đó là cái gì. Nó có thể làm gì được tao với mày chứ. Bà cụ bà ấy nói á, là phải ra trong mộ chồng trước khi ông ấy bị đào lên rồi đốt xác. Tao không hiểu ai mà có thể làm cái chuyện thất đức như vậy được nữa. Ừ, hay là bọn trộm. Chắc là nhà bà khá giả lắm, cho nên mới bị bọn xấu rình rập á. Nhưng mà tao trông bà ấy khắc khổ lắm, không có vẻ gì là người nhà giàu đâu. Với lại bà ấy không có nói gì chuyện trộm cắp lấy đồ, mà bà nói là chồng của bà có thể bị đốt xác. Ừ ha. Mà mày vừa nói xong mà tao quên. Ừ, vậy thôi, vậy thì đi. Ha, đi đâu? Đi khỏi đây chứ hả? Không, đi tới nghĩa địa tìm bà cụ để hỏi. Thôi mày ơi, cho tao can đi. Ra đó làm gì chứ, mày khùng rồi hả? Mà có khi nào bà cụ tao với mày nhìn thấy là ma không? Mạnh bỗng dưng nêu ra một giả thuyết đáng sợ. Không, trong cái ánh trăng mờ mờ á, tao nhìn thấy bóng của bà mà. Điều này thì Mạnh cũng cảm thấy, nhưng anh không sao giải thích được tại sao họ lại không tìm được một bà cụ yếu đuối trong đêm tối như vậy. Ờ, nếu như vậy á thì tao sẽ đi tìm bà cụ thử coi. Mày không đi á thì mày ở đây chờ tao đi. Tính hiếu kỳ trong Mạnh càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Một phần cũng do ngành học báo chí của anh đòi hỏi sự tìm hiểu xông xáo. Nói xong, Mạnh cũng đi phăng phăng, không để ý tới Lực nữa. Mạnh không ngờ rằng quyết định này đã khiến cho anh phải hối hận cả đời. Còn Lực thì sau mấy phút đứng im cũng quyết định đi theo Mạnh. Anh sợ cậu bạn của mình gặp hiểm nguy. Lúc này ở nhà, đột nhiên chiếc cốc trên tay của Hạnh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Chiếc cốc mà Lực tặng cho cô nhân ngày sinh nhật có ảnh của hai người. Linh cảm có chuyện không lành xảy ra với người yêu. Cô gọi điện thoại cho Lực, nhưng mấy cuộc rồi không thấy anh bắt máy. Cô để lại tin nhắn: khi nào anh đọc được tin nhắn này á thì gọi lại cho em liền. Mạnh và Lực cứ đi mãi nhưng không thấy bà cụ đâu. Thật kỳ lạ, một người già thì làm sao có thể đi nhanh như vậy. Nhưng cả hai người không khỏi kinh sợ khi nhìn thấy một khu đất thánh rộng mênh mông với trùng trùng điệp điệp là những bia mộ. Mạnh quay sang nhìn Lực, lại càng nghi ngờ rằng bạn mình đã nhìn thấy ma. Cả Lực cũng không khỏi hoang mang vì hình ảnh bà cụ và cuộc nói chuyện ban nãy. Mạnh đập tay vào vai Lực nói: à, tôi về đi, có lẽ chúng ta nên dọn đi khỏi đây rồi. Ừ, phải đó. Đêm đã khuya, sương xuống làm cho hai thanh niên cũng cảm thấy lạnh. Nhất là câu chuyện trùng rợn vừa rồi lại càng làm cho không khí trở nên ảm đạm hơn. Khu vực này khá hoang sơ, lại chỉ toàn là núi, cho nên cứ cách khoảng chục thước mới có một cái nhà dân. Mạnh và Lực phải khá vất vả mới tìm được một cái nhà nghỉ. Do cả ngày đi đường mệt mỏi, cả hai người giàu thì ngủ luôn, không kiểm tra điện thoại. Lực không biết rằng Hạnh đang lo lắng cho mình như thế nào. Cô gần như không thể ngủ yên khi không liên lạc được với Lực. Và đêm đó, cô lại mơ thấy ác mộng. Cô thấy người đàn ông mình yêu bị nhốt trong một căn phòng tối, tay chân trói chặt, miệng bị dán băng dính đen. Cô mơ thấy anh bị một nhóm người không rõ mặt tiến lại gần, rồi giác đi đâu đó. Cô hét toáng lên: dừng lại! Tiếng la trong đêm của Hạnh khiến cho người bạn ở cùng giật mình tỉnh giấc. Người đó hỏi han, an ủi, trấn an bạn, rồi lại vô tư ngủ tiếp. Nhưng Hạnh thì không sao ngủ lại được nữa. Đêm qua lẫn đêm nay, cô đều đã mơ thấy những giấc mơ không yên bình về người yêu rồi. Cô lại lấy điện thoại nhắn tin cho Lực như một cách tự trấn an tinh thần của mình. Cô lẩm bẩm trong miệng: không có chuyện gì đâu, tất cả chỉ là ác mộng thôi. Mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về thôi mà. 5 giờ sáng, Lực và Mạnh đã thức dậy để sửa soạn tiếp tục cho cuộc hành trình. Lúc ấy Lực mới cầm cái điện thoại lên, thấy tin nhắn với cuộc gọi của Hạnh khá nhiều. Anh để mặc cho Mạnh xách hành lý và gọi lại cho người yêu. Nghe được giọng Lực, Hạnh mới cảm thấy nhẹ nhõm đi. Cô như trút được một gánh nặng vô hình, như một hòn đá tảng đang đè nặng trên vai. Cô dặn dò người yêu cẩn thận, nhắc anh thi thoảng phải gửi cho cô định vị bản đồ để cô biết anh đang đi tới đâu. Lực nói những lời yêu thương dành cho Hạnh và còn hứa sẽ mua quà về tặng cho cô. Anh biết Hạnh đang lo lắng cho nên cố gắng trấn an, chụp ảnh gửi về để cho cô yên tâm. Tính cách của Lực sống khép kín, anh không úp ảnh lên các trang mạng xã hội, chỉ trừ khi được bạn bè tát vào mà thôi. Điều này làm cho Hạnh cảm thấy không mấy hài lòng, vì anh cũng chỉ đăng duy nhất một bức ảnh của hai người chụp từ đằng sau lên, nhưng lại không xác nhận mối quan hệ của cả hai. Sau khi Lực về, Hạnh sẽ lấy điện thoại của người yêu để thay đổi mọi thứ. Còn bây giờ cô chỉ chúc Lực đi đường bình an mà thôi. Chưa khi nào anh đi phượt mà cô lại có những giấc mơ kỳ lạ như vậy. Hai chàng thanh niên lại tiếp tục lên đường. Bầu trời vẫn còn khá u ám, xám xịt, chưa nhìn rõ mặt người. Mạnh vẫn không khỏi hoang mang với câu chuyện của bà cụ tối hôm qua. Anh nói: tao vẫn nghĩ đêm qua là mày gặp ma, chứ người bình thường lại còn là một bà cụ á, thì làm sao có thể đi nhanh tới như vậy được. Tao không biết nữa, nhưng mà tao chắc chắn là nhìn thấy được cái bóng của bà cụ, còn hơi ấm phả ra từ miệng của bà ấy nữa mà. Nhưng mày có nghĩ là tại sao bà ấy lại bảo mày phải đi khỏi cái nơi này càng nhanh càng tốt hay không? Liệu cái hủ tục bà ấy nói là cái gì? Nè, mày vẫn còn giữ cái định tìm hiểu sao? Thôi, tao xin can đi, cứ mau rời khỏi nơi này thôi. Lực cố gắng cản bạn, đồng thời vít tay côn để tăng tốc độ. Mạnh không nói gì thêm, nhưng trong lòng cảm thấy không phục. Anh không ngờ Lực lại là một người nhát gan tới như vậy. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, không còn chỗ cho những hủ tục lạc hậu đe dọa cuộc sống của những người dân thường nữa. Nhất định anh phải tìm cách tiếp cận với một người nào đó ở đây để giết bại. Không phải vì anh thèm tiền hay sự nổi tiếng, chỉ vì anh muốn tìm ra sự thật để phá bỏ nó mà thôi. Đang mãi miết nghĩ suy thì bỗng dưng cơ thể của Mạnh dúi về phía trước. Anh cắt nhẹ: "Ừ nè, sao tự dưng đang đi mà thắng lại vậy? Làm tao giật hết cả mình. Hình như xe có vấn đề rồi." Không trả lời lại Lực, Mạnh bước vội xuống xem. Trước khi đi, anh đã kiểm tra xe rất cẩn thận, xác định không có vấn đề gì thì mới lên đường. Sao bỗng dưng bây giờ lại dở chứng? Lực hỏi: "Nè, xe của mày vẫn bảo dưỡng thường xuyên chứ?" "Tất nhiên rồi, lạ thiệt chứ." Mạnh lầu bầu, rồi hết cúi xuống, lại vặn tay gôn xem thử. Nhưng cái xe vẫn cứ đứng ì ra, không chịu nghe theo lệnh chủ. "Thôi, để tao dắt xe, xem ra tao với mày thảm rồi đó." "Ừ." Lực thở dài lững thững đi theo bạn. Đi được một đoạn đường dài, Mạnh cảm thấy mệt mỏi vì nắng nóng. Anh quay ra đằng sau nói với Lực: "Nè, mày dắt hộ tao một lúc nha. Tao nghỉ một chút đã, mệt quá. Xem chừng không tìm được tiệm sửa xe đâu." "Ừ, nhưng mà đợi tao chút, tao đi giải quyết cái đã, rồi tao quay lại." Lực nói xong thì chạy nhanh vào trong một bụi cây, mà không biết trạng nguy hiểm đang trình trập. Mạnh đứng đợi mãi, nhưng cũng không thấy bạn quay trở lại. Anh dựng xe đi tìm, nhưng chỉ thấy chiếc vòng tay bạc có hình chim ưng Lực hay đeo mà thôi. Linh cảm trong lòng có chuyện không lành xảy ra với bản thân. Mạnh vừa tìm vừa gọi lớn: "Lực, Lực à, mày đâu rồi? Nè, mày có nghe tiếng tao gọi không Lực?" Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của rừng núi, tiếng chim kêu dượng hú, tiếng gió thổi, sự im lặng tới rợn người. Mạnh không muốn nghĩ tới chuyện xấu có thể xảy đến với Lực, nhưng chiếc vòng tay đang nằm trơ trọi trên đất này khiến cho anh không thể không lo lắng. Anh rút điện thoại ra gọi cho Lực, dù biết sống ở nơi đây rất kém. Gọi tới 5-7 cuộc cũng không thấy Lực bắt máy, thậm chí là còn không liên lạc được. Mạnh đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa gọi lớn, nhưng không nhìn thấy bóng hình người bạn thân ở đâu. Phải đi báo công an, chứ một mình đi tìm thì sẽ rất khó có khả năng tìm được Lực, thậm chí có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng của bản thân. Mạnh nghĩ thầm, anh quay trở lại chỗ chiếc xe máy của mình, thử khởi động lại chiếc xe, nhưng vô hiệu. Lực mất tích, xe thì hư, tất cả mọi chuyện cứ như đang trêu đùa Mạnh. Lực có lẽ đã bị bắt cóc, ai có thể gây ra chuyện này được chứ? Mạnh vừa dắt xe, vừa cố tìm kiếm đồn công an. Nhưng anh cảm thấy tuyệt vọng khi thông tin trên mạng nói từ chỗ của anh tới đồn công an gần nhất phải đi mất 15 cây số và phải quay lại cái con đường cũ. Tuy biết khó có khả năng Lực bình an, nhưng Mạnh vẫn thầm mong Lực sẽ bất ngờ xuất hiện trên đường anh đi tới đó. Mạnh tuyệt vọng đi trên con đường vắng vẻ, thi thoảng mới có sự xuất hiện của một chiếc ô tô nhỏ ngang qua. Có người đi luôn, nhưng cũng có người hảo tâm dừng lại hỏi han. Mạnh khổ sở kể cho họ nghe câu chuyện của anh, nhưng họ chỉ lắc đầu thương cảm và xác nhận cho anh con đường đến đồn công an, chứ họ không thể làm gì hơn. Mạnh thì vẫn tiếp tục cho đến khi anh quay trở lại chỗ tối qua lật gặp bà cụ, thì anh bất ngờ khi thấy một cô gái trẻ đi từ trong rừng ra và đang băng sang đường. Cô gái cũng nhìn thấy Mạnh cho nên cố đi nhanh tới chỗ anh. Mạnh cất lời: Chào cô. Cô cho tôi hỏi á, cô có thấy một người đàn ông cao giống như tôi, mặc áo sơ mi cộc tay, kẻ caro, quần jean đi qua đây hay không? Không, tôi không thấy ai như vậy hết. Anh là người đầu tiên tôi gặp trong ngày đó. Anh đang đi đâu vậy? Xe của anh bị hư hả? Dạ, chẳng giấu gì cô, tôi với một người bạn đi du lịch thì bất ngờ nấy mất tích rồi. Xe thì hỏng, cho nên tôi đành dắt tới đồn công an gần nhất để mà trình báo. À, tội nghiệp anh. Cô gái vừa an ủi vừa nhìn Mạnh đăm chiêu. Hay là anh về nhà tôi đi, rồi tôi nhờ bác Hải hàng xóm xem xe giúp cho. Bác ấy tuy chỉ sửa những máy móc quạt điện cho người dân, nhưng biết đâu bác ấy có cách giúp được cho anh. Nếu vậy thì tốt quá. Nhà cô ở đâu? Đi bộ tầm vài cây số nữa là về tới nhà tôi rồi. Anh đi theo tôi nha. Nhận thấy đầu cô gái đang đeo khăn tang, Mạnh mãi mới hỏi: Hình như nhà cô có người mới mất phải không? Dạ. Giọng cô trầm hẳn xuống. Tôi xin lỗi, mà cô tên gì? Tôi là Hồng. Về tới nhà cô gái, thấy mọi người đổ xô ra thăm hỏi, Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Trên suốt quãng đường đi, anh cứ đăm đăm nhìn theo Hồng với một nỗi lo vô hình. Anh luôn thấp thỏm rằng Hồng là một yêu nữ trong chuyện liêu trai chí dị, sẽ bất ngờ biến mất hoặc hù dọa anh một phen khiến cho anh sợ hãi mà ngất đi. Và có vẻ như Hồng cũng hiểu được suy nghĩ của Mạnh, cho nên cô luôn đi song hành cùng với anh. Hoặc cũng có thể là cô sợ anh không đi theo kịp mình. Hồng cá kiệm lời nên cô không nói nhiều, ngoại trừ nhắc anh cẩn thận. Bước vào trong căn nhà tranh đơn sơ của Hồng, Mạnh không khỏi động lòng thương xót. Gia cảnh nghèo khó khiến cho cô không được đi học như những người khác, đã vậy còn phải chăm sóc cho người mẹ quanh năm đau ốm của mình nữa. Nhìn di ảnh trên bàn thờ và qua lời kể của Hồng, anh mới biết ông ngoại cô vừa mới mất vì bệnh lâu ngày, và cũng do không có tiền chữa bệnh. Trong lúc chiếc xe của anh được ông Hải hàng xóm sửa chữa, anh liên tục gọi cho Lực nhưng không thấy bắt máy. Hồng quan tâm: Anh gọi cho bạn anh sao? Ừ, tôi lo lắm, không thể nào liên lạc được với nó. Không lẽ nó đã gặp chuyện rồi hay sao? Mạnh bỗng cảm thấy mất hết bình tĩnh. Không, không được rồi, tôi phải đi tìm nó. Để tôi đi cùng với anh, anh không quen đường xá ở đây á, không khéo là bị lạc đó. Cả hai người dành cả một buổi đi tìm Lực nhưng vô hiệu. Người bạn thân của Mạnh như tan biến hoàn toàn vào trong hư vô. Mạnh rơi nước mắt lần đầu tiên trong cuộc đời, tự trách mình không quan tâm tới bạn để rồi để xảy ra chuyện. Hồng an ủi: Anh đừng tự trách mình như vậy, biết đâu anh ấy cũng đang đi tìm anh. Anh về nhà tôi nghỉ ngơi đi. Nếu hết đêm nay mà vẫn không liên lạc được với anh ấy á, thì sáng mai tôi nhờ người đưa anh tới đồn công an. Cảm ơn cô. Mạnh trung trung đáp lại cô gái kia. Suốt cả ngày hôm đó, Mạnh như ngồi trên đống lửa. Anh không rời điện thoại một giây phút nào. Anh gần như không chợp mắt vì sợ có thể bỏ lỡ bất cứ một cuộc gọi nào của Lực. Anh cũng không dám gọi điện thoại cho Hạnh hoặc bố mẹ của Lực để thông báo cho họ về tin dữ. Trong thâm tâm, Mạnh vẫn tin Lực vẫn được an toàn ở một nơi nào đó và cũng đang đi tìm anh. Mỗi lần nghĩ như vậy, Mạnh lại đi ra cửa ngóng trông. Cứ mỗi bóng người đi qua, anh lại cảm thấy như đó là Lực đang đi tới. Nhưng rồi lại thất vọng vì đó là một người hoàn toàn xa lạ. Hồng đi tới sau lưng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mạnh, an ủi anh: Tôi anh vô nhà nghỉ ngơi đi, chứ đứng ngoài này trời đêm sương xuống lạnh lắm đó. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi không thể không lo cho bạn tôi được. Cậu ấy mà gặp chuyện gì á, tôi biết ăn nói sao với người thân của cậu ấy đây. Cô cứ vô nhà nghỉ trước đi và chăm sóc cho bác, cứ kệ tôi. Hồng cũng không nói gì thêm. Cô đứng im nhìn Mạnh, và nhìn ra ngoài đường. Đêm nay trăng sáng chiếu xuống soi rõ mọi cảnh vật trong đêm tối. Lẹt xoẹt, lẹt xoẹt. Tiếng dép từ xa vọng lại khiến cho cả hai giật mình. Hồng vội chạy ra đường gọi: "Bà ơi, bà tới đó hả?" "À, sao vợ cháu còn ở ngoài này? Sao chưa ngủ đi?" "Dạ, có người từ xa đang gặp khó khăn, cho nên cháu muốn giúp đỡ anh ấy đó bà." "Vậy sao?" Hồng dìu bà nội đi từng bước về cửa nhà mình. Đúng lúc ấy, Mạnh cũng đi tới chỗ họ. Anh cúi đầu chào bà cụ mà chưa cần Hồng giới thiệu. Bà cụ nhìn anh, nói một câu khiến cho anh sững sờ: "Người bạn đi cùng với cháu mất tích rồi phải không?" "Sao bà biết ạ? Chẳng lẽ đêm qua bà là người mà chúng cháu nhìn thấy hay sao?" "Phải." Bà cụ khẳng định trước ánh mắt kinh ngạc của Mạnh và Hồng. "Lúc đó ta đã nói các cháu nên đi ngay khỏi đây, mà tại sao lại không nghe?" "Dạ, thực sự bọn cháu đã thu xếp hành lý để đi ngay, sau khi đi tìm bà để hỏi về hủ tục ma trùng gì đó. Nhưng mà không tìm thấy bà đâu hết á. Sáng nay không may xe của cháu bị hư, không tìm được chỗ sửa, cho nên cháu phải dắt bộ một quãng dài. Trong lúc đó thì Lực mất tích. Trời may mắn cháu gặp được Hồng, cho nên cô ấy đưa cháu về đây. Bác Hải với mọi người đã cố gắng giúp đỡ, nhưng mà không thể sửa được cái xe của cháu. Cho nên sáng mai bác Hải sẽ thuê cho cháu một chiếc xe để mà lên thị trấn, rồi tới đồn công an trình báo việc của bạn cháu." Mạnh tóm tắt lại toàn bộ sự việc từ đêm hôm qua cho bà cụ nghe. Anh hỏi tiếp: "Mà bà ơi, ma trùng là cái gì vậy bà?" "Chuyện đó để con Hồng nó giải thích cho cháu nghe. Bây giờ ta phải ra mộ ông ấy, không thì muộn mất. Đêm qua các cháu không đuổi theo bà được là vì bà đi lối tắt đó." "Ừ, đêm qua bà đã nói là có người đào mộ ông ấy lên để đốt xác phải không ạ? Họ là ai? Tại sao lại làm như vậy?" "Chính là do sự mê tín và mù quáng của những người ở đây nên họ mới hành động như vậy. Cháu tưởng bà sung sướng lắm hay sao, khi mà đêm nào cũng phải ra ngoài nghĩa địa một thân một mình, ngồi giữa hàng hàng lớp lớp bìa mộ chứ." "Bà ơi, bà để cháu đi cùng với bà được không ạ? Bà đi một mình á sẽ rất là nguy hiểm." "Không sao, nếu cháu muốn ra đó thì sáng mai đi cùng với con Hồng. Giờ bà đi trước đây, hai đứa vô trong nhà đi. Nhưng mà trong cái rủi có cái may, nếu bạn cháu không mất tích thì cháu sẽ gặp họa đó." Nói rồi bà cụ đi từng bước chậm rãi về phía nghĩa địa. Vừa đi bà vừa nói: "Trăng sáng quá, nó gợi lại cho ta cái tuổi thanh xuân năm nào đi bên ông ấy êm đềm hạnh phúc. Thế mà giờ đây ta phải một mình đi trông giữ mộ phần cho người chồng đã khuất. Ai, thật đau xót làm sao." Mạnh nhìn theo bà cụ không khỏi thương xót và có thêm phần bàng hoàng. Bà cụ đáng tuổi bà của anh mà giờ này phải ra ngoài nghĩa địa trông coi mộ phần cho người chồng đã mất đi. Anh quay sang Hồng, ái ngại nhìn cô rồi lên tiếng: "Ừ, vậy sáng nay cái lúc tôi gặp cô, có phải cô cũng từ nghĩa địa trở về không?" "Đúng rồi, lúc đó tôi không muốn anh lo sợ cho nên không có kể ra. Bà tôi trong mộ của ông vào ban đêm, tới 5 giờ sáng thì về. Còn tôi thì trong ban ngày tới 12 giờ trưa. Chúng tôi cứ luân phiên như vậy, ngày này qua ngày khác. Khi nào tròn 1 năm thì thôi." "Trời ơi." Nghe Hồng kể mà toàn thân của Mạnh sởn gai ốc lên. "Tại sao phải làm như vậy? Bà cô đã từng nói có người đào mộ lên rồi sẽ đốt xác ông của cô. Ai mà thất đức quá vậy?" "Là những chú bác trong gia đình của tôi á. Họ cho rằng nếu không làm như vậy thì sẽ có những người khác trong gia đình, rồi sẽ bị mắc bệnh nặng mà chết đi á." "Ý cô là trùng tan phải không?" "Không, là ma trùng. Cái hủ tục này tồn tại từ thời xa xưa ở làng tôi rồi. Không hiểu sao mà trong nhiều gia đình á, có người mới mất được một thời gian ngắn thì lại xuất hiện những cái trường hợp mắc bệnh nặng. Thầy bói phán rằng là do bị âm hồn của người khuất ám theo và muốn bắt đi cùng, cho nên những người trong gia đình rất là sợ. Họ đổ hết nguyên nhân cho người mới mất, nên luôn chực chờ tìm cơ hội quật mộ người chết lên để mà yểm bùa hoặc là thiêu xác á. Hồng vừa kể vừa nghẹn ngào, còn Mạnh thì không tin nổi vào tai mình nữa. Giữa thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những chuyện mê tín dị đoan đáng sợ tới như vậy hay sao? Im lặng một giây, anh hỏi tiếp. Vậy gần đây trong gia đình của cô có ai mắc bệnh gì không? Cũng may là không có nè. Nhưng bà tôi không yên tâm, cho nên hàng đêm phải ra canh chừng mộ của ông ngoại. Tôi xin bà cho đi vào buổi đêm, nhưng bà không đồng ý, tại vì lo cho sự an toàn của tôi á. Vậy thì trong làng á, có nhiều trường hợp như vậy hay không? Cũng không có nhiều. Đôi khi cũng vì người ta sợ hài cốt của người thân bị kẻ xấu đào lên rồi mang đi làm những chuyện xấu, cho nên họ đành phải ra canh mộ. Bố tôi hồi trước cũng bị những người anh em trong họ hàng đào mộ lên rồi đốt xác. Mẹ tôi thì một năm sau cũng đau ốm liên miên. Tôi với bà ngoại tôi ngăn cản nhưng mà không có ai nghe hết. Sáng mai á, tôi đi ra nghĩa địa với cô nha. Mạnh đề nghị. Ở trong thâm tâm, anh linh cảm việc mất tích của Lực có liên quan tới cái hủ tục này. Điện thoại của Mạnh bỗng kêu vang, là Hành gọi. Lúc này tại nhà của trưởng thôn, hai vợ chồng gã Hương chức đang nói chuyện với nhau. Nè, tại sao ông lại cho người bắt cóc cậu thanh niên đó về nhà của mình vậy? Đó là chuyện của tôi, bà đừng có xen vô. Ông định làm gì cậu ta? Tôi đã nói bà đừng có xen vào, cứ mặc kệ tôi. Bác sĩ nói thằng Hoài nhà mình á, nó yếu lắm rồi, không có qua hết được năm nay đâu mà. Tôi e là... Nói đến đây, bà Thủy dừng lại, sụt sịt khóc. Ông Định cũng thở dài. Chẳng lẽ tôi phải chịu cái tội bất hiếu với tổ tiên hay sao? Chúng ta chỉ có hai đứa con, con gái thì hạnh phúc, nhưng mà con trai thì lại đau ốm sắp chết. Tôi phải làm cái gì đây? Tôi thật chẳng muốn nói ra, nhưng mà người ta vẫn nói là nhà mình hết phúc. Do thế hệ trước đã làm nhiều điều thất đức, cho nên dòng họ mới tuyệt tự như vậy. Đứa nào dám nói như vậy? Tôi mà biết đứa nào nói, tôi tìm cách bắt phạt nó đó. Dám ăn nói bu láo bu liếu. Nhà tôi đã mấy đời làm quan lớn trong triều đình, rồi tới làng xã, của cải đến lúc nào cũng dư thừa mà. Chính vì là như vậy đó, người ta vẫn hay nói nhà mình càng lúc càng hết phúc. Đời ông làm quan lớn, bố làm quan nhỏ, đời chúng ta thì lại càng nhỏ hơn. Lại thêm chỉ việc thằng Hòa nó sắp chết nữa, vậy chẳng phải là tuyệt tử hay sao? Bà im đi. Ông Định tái mặt. Những điều vợ ông vừa nói ra chẳng phải rất đúng hay sao? Nó ám ảnh tâm trí của ông bao lâu nay, nhưng không bao giờ ông dám thừa nhận với chính bản thân mình, chứ đừng nói lại người khác. Ông Định quát lớn. Tại sao bà dám hả? Nào tôi có dám, đó là người ta nói về nhà mình thôi. Bà chỉ mặt cho tôi, cái đứa nào dám nói nhà mình như vậy, tôi đảm bảo sẽ bắt cho nó im miệng được. Thôi đi, tôi xin can ông mà, ông đừng có làm gì cho thêm phận rắc rối. Kệ người ta, ai nói cái gì không tốt á thì nghiệp phận vào thân. Thôi, tôi đi chăm sóc cho thằng Hòa đây. Bà đi đi. Hỏi xem con nó muốn ăn cái gì thì nói con bé Sen nó đi mua cho. Tôi ra quỹ ban đây. Ông Định bệ vệ đỡ chiếc bụng bia của mình, ngồi lên chiếc xe máy XH màu đen láng cóng, phóng ra cửa, không để tâm tới những vẻ mặt trầm trồ của dân làng. Trong đầu của ông tuy đầy sự mệt mỏi vì cái chết không thể tránh khỏi của thằng con, nhưng trong lòng ông đã có một sự vui mừng vì Hòa sẽ tránh được sự xúc phạm mồ mả của những người gọi là họ hàng. Nhất là gần đây, Ông cũng nghe trăm trang mấy người trong gia đình bên vợ nói con cái của họ cũng bị ốm đau bệnh tật. Ông không thể để cho họ đốt xác của họ đi. Sau bao nhiêu ngày trăn trở thì cuối cùng ông cũng đã tìm ra được một giải pháp: tìm người thế mạng. Cậu thanh niên trẻ từ nơi xa là một thứ hoàn hảo để thay thế cho con trai của ông. Con Hòa sẽ được đưa đi mai táng ở một nơi khác, không ai có thể tìm ra để quấy nhiễu nữa. Bác Hải và Mạnh đang ở trên cơ quan công an trình báo về việc mất tích của Lực. Mạnh càng lo lắng hơn khi công an nói không có bất cứ ai lạ mặt tới đây cả. Tiếp nhận xong vụ mất tích, phía công an chỉ nói là hai người nên đi về. Nếu có kết quả gì, họ sẽ thông báo cho. Thì đúng lúc ấy trưởng thôn từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một xấp báo cáo. Bác Hải thấy vậy thì vội đứng lên chào. Chào ông trưởng thôn. Chào ông Hải. Ông đang có chuyện gì sao? Cậu thanh niên này là ai vậy? Dạ, cậu ấy là một người từ Hà Nội tới đây du lịch thôi. Cậu đi cùng với một người bạn, nhưng mà không may cậu bạn mất tích rồi, cho nên tôi dẫn cậu ấy lên đây trình báo. À vậy sao? Tội nghiệp các cậu quá. Vùng này nhiều rừng núi, không cẩn thận dễ bị lạc lắm đó. Nghe bác Hải nói chuyện với ông Định, Mạnh chỉ nói mấy câu xã giao. Anh để ý thấy người đàn ông này có đôi mắt sắc lạnh, có thể nhìn xuyên thấu cả tâm can của người đối diện. Bất giác Mạnh suy nghĩ, có khi nào người đàn ông này biết cái chuyện gì hay không? Đêm qua Hạnh gọi điện, anh đã không dám nghe vì sợ cô sẽ lo lắng. Nhưng đâu thể nào giấu mãi được, nhất là nếu như bố mẹ của Lực bỗng dưng liên lạc với con mình. Mạnh thất thiểu trở về cùng với bác Hải. Điện thoại của anh báo có 5 cuộc gọi nhỡ từ Hạnh. Bác Hải cũng hiểu chuyện, dỗ chầu trai cậu trấn an. Thôi, chuyện này sớm muộn cũng không thể giấu được mãi. Cháu nên nói cho bạn gái cậu ta sự thật đi. Nhưng mà nếu vậy thì cô ấy sẽ lo lắng rồi tìm lên đây bác à. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Theo bác thì cháu nên trở về đó sau khi mà xe sửa xong, rồi thông báo cho những người thân của cậu ấy. Từ đó tùy họ định liệu. Chứ cháu có ở lại đây thì cũng không thể làm được cái gì. Còn chưa biết chừng là còn sẽ gặp nguy hiểm nữa đó. Nhưng mà cháu cứ nghe lời bác đi. Bây giờ chúng ta đi sửa xe, rồi sau đó cháu nên rời khỏi đây, ghi lại số điện thoại của bác. Khi về thì gọi. Nếu mà công an đã tìm được bạn của cháu thì bác sẽ báo cho. Dạ, vậy con cảm ơn bác. Hai người rời khỏi cơ quan công an khi trời đổ xuống đầy nắng. Sau lưng Mạnh vẫn là ánh nhìn của ông trưởng thôn. Mất 2 giờ đồng hồ, xe của Mạnh cũng được một người thợ sửa xe lành nghề ở dưới thành phố sửa xong. Cậu giả từ bác Hải, nhờ bác chuyển lời chào tới Hồng, mẹ và bà ngoại của cô ấy. Nhưng Mạnh không quay về ngay như lời hứa với bác Hải, mà còn quay trở lại chỗ Lực đã mất tích để níu kéo chút hy vọng tìm kiếm được người bạn thân thiết của mình. Đúng lúc này, Hạnh lại gọi cho anh. Từng hồi chuông reo lên như dục giả. Sau mấy phút ngần ngừ, Mạnh nghe điện thoại và thông báo cho Hạnh biết tin dữ. Chỉ vừa nói được một câu thì Hạnh đã ngã lăn ra đất, không thể trả lời lại Mạnh được nữa. Đưa mắt nhìn quanh vùng đồi núi mênh mông nơi bạn mình mất tích thêm một lần, Mạnh nổ máy nhắm thẳng hướng Hà Nội để dậy. Một cảm giác nặng nề mệt mỏi đè nặng lên tâm can. Mạnh sẽ đối mặt với Hạnh và bố mẹ của Lực như thế nào đây? Đi liên tục cả mấy trăm cây số không ngừng nghỉ, càng về tới gần Hà Nội, anh càng cảm thấy lo lắng. Anh không nhận được thêm bất cứ một cuộc gọi nào của Hạnh. Anh cũng không thấy số điện thoại của bố mẹ Lực gọi đến, mặc dù Mạnh đã kịp nhắn tin cho Hạnh. Đừng đi tìm Lực hay làm điều gì dại dột. Đợi anh về rồi chúng ta cùng bàn chuyện. Không thấy Hạnh trả lời, Mạnh lo lắng đã có chuyện gì đó xảy ra với cô. Nhưng anh không biết được rằng Hạnh vì quá sốc mà bất tỉnh đi, rồi được đưa vào bệnh viện. Anh cũng không biết được rằng đêm nay khi anh về tới Hà Nội cũng là lúc Lực vĩnh viễn rời khỏi cõi đời, vì cái âm mưu đê hèn của tên trưởng thôn nơi anh đã được tiếp đón nồng hậu. 12 giờ đêm, tại nhà của trưởng thôn, tiếng khóc não nề của bà Thủy, cô Liên và con Sen vang lên ai oán. Hòa đã trút hơi thở cuối cùng sau sự cố gắng cứu chữa của bác sĩ. Ông định cố gắng kiềm nén để không bật ra tiếng khóc, dù trong lòng ông ta đau xót vô cùng. Đứa con trai ông yêu thương, tự hào đã mãi mãi ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Ông bảo con Sen đi liên hệ với thầy cúng và dịch vụ tang lễ đến để mai táng cho Hòa một cách chu đáo nhất. Ông nói với vợ: "Bà mang nước lên đây lau người cho con đi. Liên à, đi tìm một bộ quần áo mới cho em." Vợ và con gái đi khỏi, ông Định mới ngồi xuống bên con trai, nắm lấy bàn tay xanh xao, ngắm nhìn con một lần cuối cùng, nước mắt tuôn rơi. "Bố con mình âm dương cách biệt thật rồi con ơi. Bố phải mang tội bất hiếu với tổ tiên. Còn con thì chết trẻ mà chưa có con nối dõi, đã vậy lại còn đối mặt với nguy cơ bị đốt xác yểm bùa. Nhưng đừng lo, bố sẽ không để ai làm hại đến thân xác của con cả." Trong lúc vợ và con gái lau rửa cơ thể cho Hòa, ông Định lặng lẽ đi tới nơi Lực bị nhốt. Lúc này Lực đã suy nhược cơ thể đi mấy phần, vì bị bỏ đói hơn một ngày trời, lại bị liên tục tiêm thuốc mê. Ông Định đi đi lại lại quan sát người thay thế con trai mình. Ngoại trừ những đường nét trên khuôn mặt thì dốc dáng của Lực bây giờ cũng gầy như Hòa vậy. Ông ra hiệu cho người canh chừng Lực đánh thức anh dậy. Một xô nước tạt thẳng vào mặt khiến cho Lực choàng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn hai người lạ, nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Cổ họng nóng rang và khô rát. Lực muốn cất tiếng nói nhưng không thể được, vì miệng của anh đã bị dán một miếng băng dính đen dày. Linh cảm cho Lực biết hai người đàn ông đứng trước mặt anh đây không phải là người tốt, hoặc chí ít họ đang có một mưu đồ nào đó với anh. Ông Định lên tiếng: "Cậu và bạn cậu đi du lịch tới đây, nhưng thật không may hai cậu lại bị tôi tình cờ bắt gặp. Và lại càng không may khi cậu rơi vào cái bẫy của tôi. Bạn cậu đã trở về rồi, không ai có thể tìm ra cậu nữa đâu." Lực cũng không đáp lại, chỉ giãy giụa thật mạnh, như cố gắng hỏi lý do tại sao ông Định làm như vậy với mình. "Cậu còn trẻ, phải bỏ mạng ở đây cũng là điều không đành. Nhưng tôi không muốn ai xúc phạm mồ mả con trai của tôi. Coi như là tôi có lỗi với cậu. Mà không phải cậu thì cũng là bạn của cậu thôi." Nói rồi, ông Định nhìn người đàn ông bậm trợn ra hiệu. Cả đàn ông kia chỉ gật đầu, rồi tiến tới chỗ Lực, vùng dao đâm mạnh một nhát. Trong chớp mắt, máu chảy tung tóe, ướt cả sàn đất. Mạnh hét lên giữa đêm khuya. Anh nằm mơ thấy Lực bị sát hại bằng một nhát dao đâm thẳng vào tim. Sáng mai anh sẽ liên lạc với bố mẹ của Lực để báo cho họ chuyện Lực mất tích đi. Anh cũng nghe nói Hạnh được đưa vào trong bệnh viện, nhưng anh chưa thể qua thăm được. Mạnh lại tự dằn vặt bản thân đã để ra chuyến đi này, rồi tự trách tại sao mình lại bỏ dậy mà không cố ở lại để tìm kiếm thêm. Bước xuống giường, đi tới chỗ chiếc bàn gỗ kê gần cửa sổ, rót cho mình một cốc nước. Ánh trăng hắt vào phòng khiến cho Mạnh liên tưởng tới đêm hôm hai người nhìn thấy bà ngoại của Hồng. Chắc giờ này bà cụ lại đang tra canh mộ cho chồng. Nếu mà anh còn thấy sợ nữa, huống hồ gì một bà cụ và một cô gái trẻ như vậy. Cầm cốc nước trên tay, Mạnh lại nhớ hết những gương mặt mà anh đã gặp khi đi tìm Lực. Gương mặt của ông trưởng thôn bỗng hiện lên một cách rõ nét. Trong trí óc của anh vang vọng giọng nói trầm khàn của ông ta. Chẳng hiểu tại sao anh lại có một cảm giác nghi hoặc dành cho người đàn ông đó. Giờ này đã khuya, nếu không thì anh sẽ gọi cho bác Hải để hỏi thăm tình hình, nhất là hỏi thêm bác ấy về ông trưởng thôn. Nghĩ tới đó, Mạnh lại tự trách mình. Liệu có khi nào anh đang nghi quan cho ông ta hay không? Sáng hôm sau, người nhà đã tụ họp đông đủ để viếng họa cậu thanh niên trẻ tuổi vãng số. Bà Thủy và cô Liên không ngừng khóc thương cho người con trai, người em trai tội nghiệp. Hồng cũng có mặt trong hàng ngũ những người dân làng tới viếng họa. Dù gì khi anh ta còn sống, đã có thời gian anh ta quan tâm tới cô. Từng người một đi xung quanh linh cữu của họa để nhìn mặt người chết lần sau cuối. Gương mặt của anh xanh xao, gầy gò, dù đã được trang điểm kỹ lưỡng. Hồng cũng chỉ thắp hương rồi về thật nhanh để ra canh mộ ông ngoại thay cho bà. Khi đi lướt qua một vài người họ hàng của họa, cô nghe thấy họ nói chuyện với nhau. Đêm nay vẫn ra tài chứ? Đương nhiên rồi, không thì con cháu của chúng ta sẽ đổ bệnh mất. Nhưng mà lỡ ông định làm lớn chuyện thì sao? Lo cái gì? Ông ta không bắt được quả tăng thì sao buộc tội chúng ta được? Nhưng nhìn hôm nay ông ta có vẻ rất bình thản, không có lộ vẻ đau buồn như mấy hôm trước. Hồng không để tâm lắm tới cuộc nói chuyện của họ. Chắc chắn họ đang bàn tới chuyện quật mộ đốt xác họa đây. Ở cái vùng này thì ai còn lạ lẫm gì cái chuyện đó chứ. Cô cũng rất thương họa, dù bố của anh ta không phải người tốt, nhưng cô đâu thể nào làm được cái gì. Cô cũng băn khoăn không biết ông Định sẽ làm gì để ngăn cản những người anh em họ của mình đốt xác con trai mình đây. Lúc này ở Hà Nội, bố mẹ của Lực và một vài người nữa đang tập trung ở nhà trọ của anh. Mẹ của Lực khóc nức khi nhìn vào chiếc vòng đeo tay của con. Bố Lực thì vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi lại Mạnh mọi chi tiết từ lúc khởi hành cho tới lúc con trai của ông bị bắt cóc. Ai nghe xong cũng cảm thấy bàng hoàng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Mạnh đề nghị: cháu xin quay lại đó để mà tiếp tục tìm kiếm Lực, dù sao đây cũng là lỗi của cháu. Tôi cũng đi. Một người chú của Lực lên tiếng: tôi đi nữa. Thêm mấy người nữa cùng đồng thanh: cho tôi đi với, tôi muốn tìm con của tôi. Không được đâu, bà ở nhà chờ tin mọi người với tôi đi. Bố Lực cản, có lẽ ông ta đã lường trước được tình huống xấu. Tiếng xe ô tô đi càng lúc càng xa, đem theo hy vọng của bố mẹ và em gái của Lực. Họ vẫn âm thầm cầu mong cho Lực bình an, nhưng hy vọng đó càng lúc càng mờ ảo và tan biến dần theo mây khói. Mẹ Lực vẫn không ngừng khóc, bà luôn cầu khấn cho con của mình được bình an vô sự. Hôm trước trong lúc rửa bát, bà đã vô tình đánh rơi một chiếc đi mà không mảy may suy nghĩ rằng gia đình của bà sắp gặp chuyện lớn. Đến lúc này, bà cầu xin ông trời che chở cho con trai của bà. Xin ông, nếu muốn, hãy giáng tai họa xuống đầu bà. Bà tình nguyện hy sinh thân mình để cho các con được bình an. Đêm hôm đó, Hồng thay bà ngoại ra trong mộ vì cô thấy bà ho liên tục. Mặc dù bà can ngăn, nhưng Hồng vẫn nhất quyết đi. Cô không muốn bà ngã bệnh rồi phải đi theo ông. Mặc dù ngồi một mình nơi nghĩa địa giữa ban đêm là một điều ghê rợn, nhưng Hồng cố gắng che giấu nỗi sợ hãi, thầm cầu khấn linh hồn ông ngoại bảo vệ cho cô. Cô không sợ ma, chỉ sợ gặp kẻ xấu mà thôi. Tới 1 giờ đêm, khi đang thiêu thiêu ngủ, Hồng giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy ở cách ngôi mộ ông ngoại chừng một khoảng xa xuất hiện rất nhiều ánh đèn pin. Tiếng người nói khẽ, tiếng bước chân gấp gáp vội vàng, rồi tiếng xúc cát vang lên đều đều. Sau đó là tiếng búa, tiếng dụng cụ sắt đập vào trong nắp quan tài. Đó đó là nơi họa được mai táng mà. Hồng quan sát xung quanh một lúc, nhận thấy không có ai ở xung quanh ngôi mộ của ông ngoại. Cô quyết định đi gần tới chỗ mộ của họa để xem. Nhưng khi cô đi được mấy bước thì bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng thét lớn của một người trong đám kia. Hồng cố cúi khom người để đi lại gần chỗ họ nghe ngóng. Đêm hôm, nghe một tiếng thét giữa nghĩa trang thật ghê rợn. Cô nghe một người quát lên: "Im đi, mày làm tao giật mình à. Mày định đánh thức tất cả mọi người hay sao? Nhưng mà người trong mộ kia không phải là thằng Hòa." "Đâu, không phải thằng Hòa thì là ai chứ?" Ánh đèn pin trội thẳng xuống mặt cái người đang nằm trong quan tài. Gương mặt của tử thi dù có lúc khác so với lúc chịu họ tới giếng, nhưng một người vẫn khẳng định: "Là thằng Hòa chứ ai. Mày chỉ trông gà quá cút. Nhưng mà rõ ràng cái xác vừa trừng mắt nhìn tôi đó." "Thôi, mày xây ra đi, để tôi làm cho." Nói rồi, một người đẩy mạnh người kia ra, đổ xăng xuống cái tử thi, cho bật lửa toàn đốt xác. Nhưng rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra, khiến cho họ không thể làm được cái chuyện thất đức đó. Quỳnh lên một tiếng, sấm sét đánh vang vọng cả bầu trời, chiếu sáng cả góc nghĩa địa, nơi ba con người đang làm cái chuyện mờ ám kia. Từng giọt nước mưa rơi xuống, làm cho ngọn lửa trên tay người đàn ông vụt tắt đi. Ba người thấy trời mưa thì bàn nhau quay trở về, tối mai sẽ quay lại tiếp tục công việc. Họ vùi lại cái quan tài của Hòa một cách vội vàng. Hồng ngồi yên chờ ba người đi khuất thì cô mới dám quay trở lại ngôi mộ của ông ngoại. Bà ngoại cô vẫn nói: "Nếu trời mưa thì cháu hãy cứ quay về nhà đi. Không ai có thể đốt xác trong thời tiết như vậy đâu." Hồng lặng lẽ đi như một cái bóng, trở về nhà với người mẹ của mình. Cô lấy làm lạ khi ông định không cho người tới giếng chiều nay nhìn mặt Hòa lần cuối. Cô nghe bác Hải kể lại, từ đó cô không ngừng phân vân đi tìm lý do. Hình như là ông định có điều gì đó mờ ám thì phải. Bỗng dưng Hồng giật mình vì phía sau lưng cô có tiếng bước chân. Giờ này còn ai có thể lang thang ngoài đường như vậy? Trong cái thôn nhỏ bé này cũng chỉ có Hòa là mới mất đi. Hay là vừa có một ai đi ra canh chừng mộ của anh ta? Đó chỉ là giả thuyết Hồng nêu ra để tự trấn an mình mà thôi. Tiếng bước chân vẫn cứ dồn dập sau lưng, khiến cho cô không khỏi sợ hãi. Đã có lúc Hồng đi thật chậm lại để nhường bước cho người phía sau tiến lên, nhưng rồi không thấy có ai. Đã có lúc cô dừng lại hẳn, nhưng tiếng bước chân cũng dừng lại theo. Lấy hết can đảm, Hồng quay phắt lại nhìn, nhưng không thấy ai cả. Chẳng lẽ Hồng biết mình đã bị thứ đó trêu rồi? Chân run rẩy đứng không vững, nhưng tiếng bước chân đằng sau vẫn cứ vang lên đều đặn. Cô còn cảm thấy có ai đó như đang thở ở ngay phía sau gáy của cô. Phải chạy ngay đi thôi, suy nghĩ lúc đó thúc giục Hồng hành động. Cô gái trẻ cố guồng chân chạy về nhà của mình, trong tiếng bước chân cũng dồn dập phía đằng sau lưng. Đây là một trải nghiệm đáng sợ đối với một cô gái trẻ. Khi về tới nhà, trước ánh đèn dầu leo lét của mẹ đặt ở ngoài cửa sổ, cô còn nhìn thấy một đôi chân mặc quần vải đang đứng nhìn theo hướng nhà của cô. Đôi chân này không ai khác mà chính là Hòa, người cô đã đi viếng tang sáng nay. Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, giám đốc công an thành phố, đọc hồ sơ các vụ án trong toàn thành từ đầu năm. Ông nhíu mày trước vụ án vật mộ đốt xác ở hai thôn Xuân Thiên Thượng và Xuân Thiên Hạ. Tội phạm đa phần là những người thân thích trong họ hàng, vì một nỗi mê tín mù quáng đã nhẫn tâm đào mộ người đã khuất lên để yểm mộ hoặc đốt xác. Hủ tục này gọi là ma trùng. Dù dân làng đã được chính quyền giải thích rõ ràng, nhưng họ vẫn lén lút làm cái việc thất đức, thậm chí là vi phạm pháp luật đó. có lẽ ông phải xuống hai thôn đó để xem xét tình hình và hỏi thăm người dân. Ông tình cờ nghe nói con trai ông trưởng thôn đã bị mất vì căn bệnh hiểm nghèo, và xem chừng anh ta cũng không thoát khỏi được việc bị đốt xác do những người thân thích gây ra. Ông cẩn thận xem xét từng hồ sơ, cho tới khi ông xem đến vụ mất tích của Trần Thanh Lực. Tại sao lại có thể có chuyện bắt cóc giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như vậy? Hơn nữa nạn nhân lại còn là một thanh niên cường tráng. Linh cảm của một người lãnh đạo mách bảo ông có chuyện không lành xảy ra. Rất có thể cậu thanh niên tên Lực kia đã thiệt mạng rồi. Ông nhấc điện thoại lên gọi cho cấp dưới. Cậu chuẩn bị xe, 1 giờ chiều nay chúng ta tới thôn Xuân Thiên Thượng, có chuyện gấp. Mạnh và người nhà của Lực đã tới nơi mà Lực mất tích. Tất cả mọi người đi tìm Lực thêm một lần nữa, nhưng không ai có thể tìm ra tung tích của người thanh niên tội nghiệp ấy. Mạnh gọi điện cho bác Hải thì được nghe bác kể lại chuyện của Hồng. Anh ngỏ ý nói người trong gia đình của Lực tới đồn công an trước, sau đó về thôn của Hồng nghỉ ngơi, rồi cuối cùng tất cả sẽ cùng trở về để thông báo tình hình cho bố mẹ của Lực. Tất cả mọi người đều không tin rằng Lực chết đi, mà còn chết một cách bí ẩn, không tìm được xác. Công an cũng chỉ nói họ chưa tìm ra được tung tích của Lực mà thôi. Tình hình thật nan giải, không ai muốn tổ chức một cái đám tang không có xác chết, nhưng đồng thời họ cũng không thể ở lại đây chờ đợi mà tìm kiếm Lực được. Khi gặp lại Mạnh, Hồng kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua cho anh nghe và hứa rằng nếu như cô có tìm ra được tung tích của Lực, cô sẽ lập tức báo cho anh. Mạnh chỉ biết gật đầu cảm ơn cô gái thôn quê tốt bụng, nhưng anh cũng không khỏi phẫn nộ khi một hủ tục nó cứ ngang nhiên diễn ra như vậy. Cũng may anh đang trong quá trình nghỉ, anh sẽ dành thời gian ở lại nơi đây để tìm hiểu, viết một bài về cái hủ tục này. Mọi người trong gia đình Lực quyết định trở về Hà Nội, nhưng họ đồng ý sẽ thuyết phục bố mẹ Lực chưa tổ chức đám tang cho anh, bởi ai cũng mang một niềm tin mong manh rằng Lực vẫn còn sống. Đêm nay Mạnh ở lại nhà bác Hải. Anh đưa bà ngoại của Hồng ra nghĩa trang, phần vì không muốn bà cụ lọ mọ một mình trong đêm tối có thể gặp chuyện giống như Hồng tối hôm qua, phần vì anh cũng muốn tận mắt xem cái hủ tục ma trùng là như thế nào. Bà cụ tuy không biết chuyện Hồng gặp phải tối qua, nhưng bà nói Mạnh không nên liều lĩnh, bởi vì có người vì muốn ngăn cản những người đốt xác người thân của mình mà bị đánh. Mạnh hỏi sao không ai báo công an thì bà cụ chỉ lắc đầu. Báo được vài lần thôi, nhưng thi thoảng những vụ đốt xác vẫn diễn ra, bởi họ tin nếu không làm vậy thì người thân của họ sẽ ốm đau bệnh nặng. Mà cũng thật kỳ lạ là ở cái vùng này đó, đã nhiều gia đình gặp chuyện như vậy rồi, nên khó trách được họ không cảm thấy sợ hãi. Dạ, bà biết cháu buồn vì việc của bản thân, nhưng cháu đừng có làm liều lĩnh nữa. Người ở đây không phải là hiền lành đâu. Bà thấy cháu là người tốt, không muốn cháu bị liên lụy thôi. Mạnh chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng không yên. Anh và bà ngoại của Hồng cứ ngồi canh chừng ngôi mộ tới 1 giờ đêm, thì ở bên ngoài ngôi mộ của Hòa lại xuất hiện ra vài người. Bà cụ ra hiệu cho Mạnh cúi thấp đầu xuống để không bị ai phát hiện. Đêm nay lại giống như đêm qua, những người họ hàng trong nhà của Hòa lại ra đây để đào mộ người cháu xấu số mới mất lên để mà đốt xác. Một người nói: sau lúc 2 giờ sáng hôm qua đó, tôi thấy gia đình ông Định lên một chiếc ô tô đi đâu rồi. Mặc kệ họ đi, lo tập trung vô cái việc đốt xác đó, rồi chuyện gì nói sau. Tiếng dụng cụ kim loại vang lên chát chúa trong đêm tối. Đám người bất nhân cuối cùng cũng mở lại được cái nắp quan tài của người đã khuất. Họ toan tẩm xăng đốt xác Hòa, thì một vài ánh đèn pin từ đâu rọi thẳng vào những kẻ đang làm chuyện thất đức đó. Là đại tá Trung, và những người cấp dưới của ông. Ông Trung sau khi tra hỏi những người kia thì ra lệnh cho cấp dưới của mình bắt hết họ lại, giải lên đồn. Mạnh thấy tình hình yên ổn thì vội đỡ bà ngoại của Hồng chạy ra chỗ đại tá Trung. Ông tỏ ra ngạc nhiên khi thấy có một bà cụ và một cậu thanh niên ở giữa nghĩa trang giữa đêm khuya khoắt. Sau khi nghe Mạnh kể lại mọi chuyện, ông Trung mời anh đi cùng để làm nhân chứng. Ông cũng trấn an bà ngoại của Hồng. Dạ, từ nay bà không phải ra canh mộ của chồng giữa đêm nữa. Tôi sẽ cùng với các bậc lãnh đạo của thôn dẹp bỏ đi cái hủ tục này. Bà nghe xong cảm động khôn xiết. Cả tháng nay người bà đã gầy đi rất nhiều vì lo sợ. Ông Định cũng được mời lên đồn để thông báo về sự việc. Sau khi những người họ hàng của ông ta được lấy lời khai, họ được về nhà nhưng vẫn bị giám sát nghiêm ngặt. Ông Trung cho người điều tra về ông Định, bởi ông cho rằng ông ta có liên quan tới chuyện Lực mất tích đi. Nhưng ông Định là một người khá khôn ngoan. Ông ta không tới dùng đất chôn con trai mình và ra lệnh cho vợ con không ai được bén mảng tới. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong một tháng, sau khi ông ta cho rằng ông Trung và Mạnh không còn ở đây nữa, ông ta mới cho người mang lễ ra cái mộ thật của họ. Hồng chơi cá thân với người giúp việc nhà ông Định nên cô biết chuyện ông ta đã lén mang quan tài con trai đi mai táng ở một nơi khác. Sau này rồi cũng sẽ di chuyển dần dần những người khác trong dòng họ tới đó. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, ông Trung đưa ra lệnh bắt giữ ông Định rồi đào mộ Hòa lên để điều tra. Và kết quả khám nghiệm ADN cho thấy người nằm dưới mộ kia là Lực. Mạnh không khỏi cảm thấy được an ủi khi đã tìm thấy bạn mình, nhưng anh cũng đau xót khôn nguôi khi biết người bạn thân của mình đã qua đời rồi. Bố mẹ của Lực và Hạnh đau đớn vô cùng khi người thân yêu của họ bị sát hại chỉ vì một hủ tục và lòng ích kỷ của con người. Họ đưa xác Lực về quê hương mai táng. Thời gian dần trôi qua, Hạnh cũng nguôi ngoai đi nỗi đau mất người yêu. Một đêm nọ, cô nằm mơ thấy Lực trở về. Anh chào từ biệt cô. Anh chết oan, nhưng may mắn tìm ra được xác và được đưa về quê hương mai táng. Ông Định đã giết anh, lại còn nhờ thầy làm phép trấn, không cho linh hồn của anh đi báo mộng cho em hay bất kỳ ai cả. Em đừng quá đau lòng trước cái chết của anh. Hãy tiến tới với Mạnh đi. Nó là người tốt, nó cũng vốn có tình cảm với em đó. Anh chúc hai người hạnh phúc. Nói rồi, Lực quay lưng bỏ đi. Bóng anh mờ dần rồi khuất hẳn trong đêm tối. Sáng hôm sau, Hạnh thấy người bạn thân của Lực đứng chờ mình ở cổng trường. Anh âu yếm đội mũ cho cô, rồi hai người cùng đi tới quán cà phê mà trước đây cô và Lực hay lui tới. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Ma Trùng của Đặng Thùy Dương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau.